Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 897, chương 897, Long Tộc Huyết Thể. Lý Minh biết hoàn thành nhiệm vụ về sau, Tịch Mịch Như Yên khẳng định sẽ tìm chính mình nói riêng, cho đến lúc đó hắn nhất định phải cho ra một cái trả lời chắc chắn. Thế nhưng là tại đối mặt Yên Mỹ Nữ sự tình trước đó, hắn nhất định phải biết Kinh Lan đến cùng là tâm tư gì. Bằng không hắn không dám tùy tiện làm ra quyết đoán. Cái này một cái quyết định, nhưng là ảnh hưởng đến hai cái thiện lương Mỹ Nữ cảm tình. Hơn nữa còn sẽ cho đội ngũ phát triển tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Mặc kệ là vì chính mình vấn đề riêng, vẫn là vì liên minh nội bộ yên ổn, hắn đều phải vào hôm nay giải quyết xong tất cả vấn đề. Ách, tốt, a, ta đi theo ngươi. Kinh Lan trong khoảng thời gian này một mực tránh cho cùng Lý Minh đơn độc ở chung, cũng là sợ hãi đối mặt hắn ánh mắt. Bây giờ Lý Minh chỉ nói là công tác sự tình, trong nội tâm nàng liền không còn lo lắng. Các ngươi đều đi làm việc a, một hồi ta tới tìm các ngươi luyện cấp. Lý Minh vừa cười vừa nói, tất cả mọi người lập tức sử dụng quyền trục về thành, chia ra tiến về các nơi khu vực. Bạch, Lý Minh cũng mở ra truyền tống trận, mang theo ma nữ cùng ba vị đại thúc, tăng thêm một mặt trắng bệch băng dao, lần lượt đi vào trong cột ánh sáng. Kinh Lan đi theo phía sau cùng, đầu tiên là xoắn suýt một chút, cũng y nguyên tiến vào trong truyền tống trận. Mà lúc này, Tịch Mịch Như Yên cùng Phạm Hoa Avril Levin cùng một chỗ, trực tiếp trở lại Thiên Mệnh Hoàng Thành trong truyền tống trận. Cúi đầu một mực tâm sự nặng nề, Yên Nhi, ngươi đến cùng làm sao? Avril Levin quan tâm hỏi, còn không phải là các ngươi làm việc tốt, nếu không phải là các ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra, làm cho ta cùng Minh ta không biết nên nói như thế nào. Tịch Mịch Như Yên thở dài nói, nàng đã biết bên trong tình huống. Ta đi, người cô gái nhỏ này không chỉ có không cảm ơn chúng ta hai, thế mà còn oán trách ta, muốn không phải chúng ta giúp ngươi, ngươi cùng Minh ca đánh tính toán cái gì thời điểm nói rõ ràng. Avril Levin im lặng nói ra, các ngươi đều đừng nóng vội, một hồi Yên Mỹ Nữ cùng Minh ca thật tốt nói chuyện, nói không chừng hôm nay ta liền muốn đổi giọng hô tẩu tử ngươi. Phạm Hoa ha ha cười nói, nhưng trong lòng vô cùng gấp gáp. Chỉ có hắn biết trong lúc này nhiều chuyện a phức tạp. Nhưng hắn đã đáp ứng Lý Minh, trước đó cùng Kinh Lan sự tình tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên hắn một mực thủ khẩu như bình, nhưng là tại Phạm Hoa trong lòng, nhìn tốt Tịch Mịch Như Yên xa so với nhìn kỹ Kinh Lan hy vọng lớn hơn một chút. Dù sao Tịch Mịch Như Yên ra thế còn tại đó, hơn nữa còn cùng Avril Levin là làm bằng sắt bạn thân, hắn tự nhiên trong lòng càng hướng về Tịch Mịch Như Yên. Thế nhưng là cảm tình loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Kinh Lan đến cùng đối Minh ca cái gì cái nhìn, hắn hiện tại cũng không tiện nói, chỉ có thể trong bóng tối dầu dĩ chờ đợi bên kia kết quả. Bạch, huyễn quang lóe lên, mấy người ảnh xuất hiện tại rộng lớn trong động quật. Lý Minh phía trước dẫn đường, dẫn 5 cái NPC cùng Kinh Lan cùng đi hướng thần lô không gian cửa chính. Băng giao theo đi tới nơi này, mới vừa xuất hiện liền ánh mắt giật mình, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng thần sắc. Tuy nhiên hắn cũng không phải thật sự là thần long, nhưng thân thể vì giao long, hắn đối thần lực cảm ứng cũng là vô cùng nhạy cảm. Vừa đến cái này hang động, hắn liền rõ ràng cảm giác được chung quanh linh lực thuần hậu, là một cái rất không tệ địa phương, mà lại hắn đã tự động bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí, trợ giúp chính mình khôi phục thương thế. Keng keng, lóe lên lóe cẩn trọng cửa sắt mở ra, một đoàn người đi xuống uốn lượn hướng phía dưới cửa sơn động. Rất mau trở lại đến tiếng thác nước không ngừng vang lên. xương trắng pha trộn lửa sáng lóng lánh trong động quật. Địa tinh đại sư vẫn bận chế tạo tài liệu, nhìn thấy mọi người trở về, cũng không có bỏ được thả ra trong tay thiết chùy. Nhưng nhìn băng dao xuất hiện, địa tinh đại sư nhất thời ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên ném đi búa lớn bước nhanh đi tới. Băng dao, nơi này hoàn cảnh đối với ngươi khôi phục thương thế nhất định hữu dụng. Ngươi trước hết cùng bọn hắn ở chỗ này dưỡng thương nghỉ ngơi đi. Lý Minh nói ra, nơi này linh khí thuần hậu, thật sự là quá tốt. Đa tạ các hạ an bài. Băng dao kinh hỉ nói ra, nơi này đây là tạm thời cho ngươi dưỡng thương chi địa. Còn có một chỗ càng địa phương tốt, chờ ta đem chỗ đó kiến tạo một phen về sau, lại đem các ngươi cùng một chỗ rời đi qua. Tới đó, các ngươi không chỉ có thể thu hoạch được tuyệt đối tự do, mà lại không cần lo lắng bất cứ uy hiếp gì. Lý Minh cười nói, còn có tốt như vậy địa phương. Băng dao sững sờ, không chỉ có là hắn vô cùng ngạc nhiên, liền ma nữ cùng ba vị đại thúc cũng đều cùng nhau mừng rỡ không thôi. Ngươi là Long tộc, địa tinh đại sư lúc này thời điểm đã đi vào bọn họ bên cạnh. Ngửa đầu nhìn lấy cao hơn chính mình đại gấp hai trở lên băng dao. Nhất thời hiếu kỳ hỏi, vị này là? Băng dao cúi đầu, cái này mới nhìn đến một cái thấp bóng người nhỏ bé. Ta là địa tinh tộc trưởng lão, ta nhìn trên người ngươi có loại cảm giác quen thuộc cảm giác, cho nên mới đến hỏi một chút. Địa tinh trưởng lão nói ra, ngươi nói không sai, ta chính là Long tộc một mạch, bất quá lại là thân phận thấp Long tộc chi thứ. Băng dao thở dài hồi đáp, ngươi tuy là Long tộc chi thứ, nhưng ngươi huyết mạch có phải hay không cùng Long tộc đã rất gần? Địa tinh đại sư tiếp tục hỏi. Nghe lấy địa tinh đại sư tra hỏi, Lý Minh cùng Kinh Lan cũng cảm giác có chút nghi hoặc. Địa tinh đại sư chủ động chạy tới cùng tân nhân chào hỏi, lại vừa mở miệng thì hỏi khác người thân phận. Cái này nhưng có chút ngoài ý muốn. Ngài nói không sai, ta mặc dù là Long tộc chi thứ, nhưng cũng là cùng Long thần gần nhất giao long huyết mạch. Khoảng cách thần long chỉ thiếu chút nữa xa. Băng dao kiêu ngạo nói ra. Vậy liền đúng. Địa tinh đại sư xoay người nhìn về phía Lý Minh. Tôn giá, lúc trước ngài phát hiện ta thời điểm là ở nơi nào? Chẳng lẽ ngài quên sao? Ta đương nhiên chưa quên. Phát hiện ngài thời điểm, ngươi bị vây ở thượng cổ long mộ bên trong. Lý Minh đáp trả, đột nhiên hai mắt sáng lên. Ngài chẳng lẽ là nói, vị này băng dao cùng thượng cổ long mộ có quan hệ? Tôn giá nói không sai, ta tại thượng cổ long mộ bên trong bị nhốt dài như vậy 5 tháng. Cho nên vừa nhìn thấy hắn cũng cảm giác được thần long khí tức. Vừa vặn hắn lại là long tộc huyết mạch gần nhất giao long. Nếu như có thể sử dụng phù hợp phương pháp, nói không chừng có thể cho hắn mượn dùng thượng cổ long thân biến thành chân chính long thần đây. Địa tinh cười nói, a, dạng này cũng được. Lý Minh nghe được sững sờ, mà băng dao thì nghe được rất là kỳ lạ. Chờ một chút, các hạ, còn có vị trưởng lão này, thượng cổ long mộ cùng thượng cổ long thần là tình huống như thế nào? Băng dao kinh ngạc hỏi, tình huống là như vậy. Lý Minh lập tức đem lúc trước phát hiện thượng cổ long mộ cùng to lớn long thì tình huống kỹ càng báo cho hắn. Trời ạ, còn có thượng cổ long mộ tồn tại. Phải biết, chúng ta long tộc vốn là thần giới sụp đổ sau may mắn còn sống sót một bộ phận long thần tại linh giới bên trong còn sống sót. Nhưng là từ khi mất đi thần giới lực lượng về sau, chúng ta bây giờ long thần sớm đã so với thượng cổ long thần thực lực yếu bớt quá nhiều. Cho nên long tộc một mực ẩn cư không hỏi qua khác sự tình. Vẫn là vì ngăn ngừa nhóm lửa trên thân, để vốn là số lượng thưa thớt long tộc có thể an toàn lưu giữ sống sót. Băng dao sợ hãi than nói, trưởng lão nói, sử dụng long tộc huyết mạch mượn dùng thượng cổ long thân. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, Thực cái này cũng không khó, khả phong hiểm lại rất lớn, vừa không cẩn thận liền sẽ hy sinh vô ích tính mạng hắn. Bất quá tôn giá nắm giữ thần huyết tinh thạch trợ giúp, còn có chấn thiên ấn không gian tác dụng, có thể đem thượng cổ long thi thu vào thần kính không gian, liền có thể bảo đảm an toàn tiến hành long tộc huyết thể. Địa tinh trưởng lão nói ra, long tộc huyết thể, Lý Minh cùng mọi người tất cả đều nghe được trừng to mắt. Cảm giác vật này nhất định không tầm thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.